Chương 402, thế lực ngang nhau, phần 2. Mẹ thọ, mẹ mẹ, băng vũ. Các ngươi không có sao chứ? Cả rủ hạ quan tâm hỏi. Mẹ thỏ che ngực miễn cưỡng đứng lên, mẹ mẹ cùng băng vũ tuy là cũng nhận được làn đến, thế nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ có mẹ thỏ bởi vì cự ly gần tiếp được công kích mà bị thương tổn nghiêm trọng. Mẹ thỏ sử dụng chính mình phục hồi như cũ, tiến hành khôi phục, mẹ mẹ cùng băng vũ một lần nữa đầu nhập vào trong chiến trường. Ồ, dĩ nhiên không có treo a hỏa diễm như đầu quái có chút kinh ngạc lẩm bẩm, hiển nhiên là đối với mình công kích dĩ nhiên không có thể thành công đánh chết cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này nguyên bản hỏa diễm như đầu quái sử dụng triệu hoán thuật, triệu hoán tiểu binh rốt cuộc ngừng lại, tổng cộng đi ra 36 con như đầu quái, trong đó có 2 con đặc biệt lớn chỉ là 5 con trung đẳng, còn dư lại đều là thông thường 1m5 lớn nhỏ như đầu tiểu binh. Mà những cái này như đầu quái thống nhất tiêu phối đều là phủ đầu, một thanh dài dài đại phủ đầu. Ngươi vừa rồi chính là vì cái này đang kéo dài thời gian đi cả rủ hạ nhìn xuất hiện các loại như đầu quái. Nhìn về phía hỏa diễm như đầu quái, khẳng định nói. Không sai, nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao muốn tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Đối phương thoạt nhìn mặc dù là một con thật thà hỏa diễm như đầu quái, thế nhưng thực tế thượng nhân ra nhưng là sống không biết bao lâu ngoại vực yêu ma, ở đơn giản chỉ số IQ cũng có thể trở nên thông minh đứng lên. Chúng tiểu nhân, công kích. Hỏa diễm như đầu quái đã đem vừa rồi ném ra phủ đầu kéo lại, dùng sức vung vẫy cùng với chính mình phủ đầu. Lớn tiếng gầm hét lên. Bò hò nhóm như đầu quái tất cả đều mu mu gọi hưng phấn xông về cả rủ hạ cùng tại chỗ thần thú cùng siêu thần thú nhóm. Mọi người không cần loạn, hợp lực hiệp tác đả đảo đối phương. Bạn, mẹ thỏ, mẹ mẹ phụ trách khiên chế trụ hỏa diễm như đầu quái. Những thứ khác công kích gọi tới tiểu binh. Cả rủ hạ cũng không có bởi vì thực lực của đối phương mà cảm thấy hoảng loạn. Không sai, thánh linh thú cấp bậc thực lực là rất mạnh. Từ vừa rồi đối phương một kích đã đem mẹ thỏ vòng bảo hộ một kích liền thoái, đồng thời liền mang sau lưng mẹ mẹ cùng băng vũ đều bị đánh bay ra ngoài. Có thể thấy được thánh linh thú cấp bậc cùng siêu thần thú cấp bậc có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng mặc dù đúng như vậy, cả dù hạ cũng không có vì vậy mà dao động, đối với người cường đại tới đâu cũng chỉ có thể là hắn đá kê chân mà thôi. Không sai, cả dù hạ chỉ là đem đối phương trở thành là đá kê chân mà thôi. Đối mặt địa phương số lượng so với chính mình nhiều tiểu binh, bản thân lại so với chính mình cường đại, cả dù hạ chỉ có thể là tuyển trạch trước kiềm chế đối phương mạnh nhất hỏa diễm như đầu quái, sau đó để còn lại bổ kẹ mẩn giải quyết rồi những thứ này gọi tới ma thú. Những cái này nhỏ nhất chỉ là như đầu tiểu binh thực lực cũng không phải rất mạnh, đại khái là thiên vương đỉnh phong đến quán quân sơ cấp thực lực mà thôi, hơn nữa trong tay đại phủ đầu, nhiều lắm cũng liền quán quân bên trong hậu kỳ thực lực, dưới so sánh. Nơi đây ngoại trừ nổ rổ mì ỉ và tổ chỉ có quán quân sơ cấp thực lực bên ngoài, ngoài ra đều có thấp nhất 3 cấp thần thú thực lực. Chỉ là đối phương số lượng nhiều lắm, thế nhưng cũng không thể cấu thành uy hiếp. Thế nhưng kế tiếp 5 con trung đẳng như đầu quái, thân thể không ngừng rắn chắc không ít, vũ khí cũng lớn con rất nhiều, thực lực càng là có nhị cấp thần thú thực lực, cường hạn nhất là cái kia 2 đầu gần đẳng 2M6 nhiều như đầu quái, không chỉ có xuất thủ cường hãn. Hơn nữa còn có một tay hung hãn thổ hệ ma pháp. Thực lực có siêu thần thú cấp bậc, còn như rốt cục mạnh đến mức nào, cả dù hạ trong chốc lát cũng phán đoán không rõ. As, ra cho các ngươi phụ trách ngăn lại cái kia 2 đầu lớn nhất chỉ là. Còn dư lại toàn bộ phụ trách tiêu diệt những thứ khác. Cả dù hạ đứng ở chiến trường ở ngoài, điều hành lấy tất cả bộ kẹ mẩn tiến hành đối kháng. As cùng ra cho 2 lũ gì ạ huynh đệ, trực tiếp toàn thân phát sinh tia sáng. Một lam tối sầm biến hóa thành thần chim xông về đối diện 2 siêu thần thú cấp đại địa ngưu đầu quái. Đối mặt ra cùng ra cho thần điệu tuyệt chiêu, 2 đại địa ngưu đầu quái cũng buộc phát ra hung hãn đại địa khí tức, vừa dày vừa nặng năng lượng màu vàng đất vây lại 2 đầu đại địa ngưu đầu quái. 2 đại địa ngưu đầu quái sử xuất đại địa xung phong, hóa thành lưỡng đạo thổ hoàng sắc hồng thủy xông về tối sầm một xanh thần điệu. Ngoại trừ mạnh nhất chiến trường bên ngoài, cái này mạnh nhất 4 con dẫn đầu lao ra tiến hành rồi đối kháng. 4 đạo năng lượng trùng kích chạm vào nhau, thực lực cường hãn tương xứng, ai cũng không áp chế nổi đối phương, thế nhưng 2 bên cũng đều không chịu buông tha, như trước không ngừng duy trì liên tục phát ra thỉnh thịch cuối cùng 2 bên năng lượng đạt tới đỉnh điểm, năng lượng tràn ra, xảy ra to lớn bạo tạc. Tiếng nổ mạnh to lớn mang theo bạo loạn năng lượng sản sinh mới sóng xung kích hướng về chung quanh tản ra. Toàn bộ hợp lực mọc lên vòng bảo hộ cả rủ hạ chứng kiến cái kia cường đại sóng xung kích về sau, lập tức hướng về phía tất cả bộ kẻ mẩn hô. Cả rủ hạ bên này bộ kẻ mẩn dựa chung một chỗ, toàn bộ mở ra vòng bảo hộ, tạo thành một cái mới to lớn vòng bảo hộ đi ra, đem tất cả bộ kẻ mẩn bảo vệ được. Cái kia sóng xung kích đánh vào vòng bảo hộ bên trên chỉ là nổi lên một điểm liên ý gì mà thôi. Mà đối diện những cái này ma thú sẽ không có thông minh như vậy, tuy là chúng nó cũng đều sử xuất thổ hệ ma pháp tới tiến hành phòng ngự, nhưng đó là lực lượng vô cùng phân tán, mấy con tương đối nhỏ yếu như đầu tiểu binh trực tiếp bị xung kích sóng cấp hiên phi, đụng nát cây cối. Bất quá cả rủ hạ cũng quên mất mình là đang trùng kích sóng phạm vi công kích bên trong, đến khi cả rủ hạ nghĩ đến thời điểm, sóng xung kích đã đến. Thình thịch đờ ít ít cờ mờ cả rủ hạ từ trước đến nay được đến mắng ra tiếng này, đã bị dư ba chấn động phải bay ngược, đụng vào sau lưng trên một cây đại thụ, mới ngừng lại được. Và cả rủ hạ trợn thổ một búng máu đi ra, mới vừa trùng kích hoàn hảo đã là tương đối danh giới, nếu như ở chính giữa nói, sợ rằng hiện tại liền năm. Bày không có cả rủ hạ. So với xe lệ bi lúc này bay tới, khẩn trương nhìn cả rủ hạ. Ta không có chuyện. Sẽ lệ bí ngươi không cần lo lắng cho ta. Cả dù hạ tuy là bị thương rất nặng, thế nhưng cả dù hạ không muốn để cho những thứ này bổ kẹ mẩn lo lắng, cho nên miễn cưỡng giả ra khuôn mặt tươi cười, hướng về phía sẽ lệ bí an ủi. Đồng thời đã cùng những thứ khác bổ kẹ mẩn đưa cho an tâm mỉm cười. So với sẽ lệ bí hai cái tay nhỏ giữ tại cùng nhau, toàn thân tản ra lục quang, sẽ lệ bí đem lục quang bao phủ ở cả dù hạ trên người. Cả dù hạ lập tức cảm nhận được mình thân thể nhanh chóng khôi phục, đồng thời trong cơ thể sinh mệnh chi tâm cũng phát ra ánh sáng dịu dịu, đã ở hướng về phía cả dù hạ thân thể tiến hành trị liệu, để cả dù hạ khôi phục tốc độ nhanh hơn. Mà lúc này đây, lưỡng quân rốt cuộc đụng vào nhau.